Bà Churchill kể là cô ấy cô nọ đã cúi xuống nhặt những vật vô giá trị này một cách lén lút. Anh nói xem có đúng sự thật không? Sutton suy xét kỹ vấn đề. Không. Anh đáp có vẻ phân vân. Tôi nghĩ không hẳn đến mức đấy đâu. Cô ta không có vẻ gì là phạm tội, cũng chẳng có gì đại loạn như thế. Nhưng quả cô ta đã bắt đầu làm việc ấy có phần nào lẹ làng và lặng lẽ. Không biết ông có hiểu ý của tôi hay không, và cô ta không biết tôi đã trông thấy. Điều ấy thì tôi chắc chắn, cô ta nhảy nhổm khi tôi bắt gọn. Poirot hỏi với vẻ trầm ngâm. Vậy là có lý do à? Nhưng có thể có lý do gì hiểu được chứ? Miếng cao su nhỏ xíu đó còn mới toanh, nó đã không được dùng vào bất cứ việc gì. Dù sao cũng không thể có ý nghĩa gì cả. Vậy mà Sutton sốt ruột nói. Ông thích thì cứ việc lo lắng ông Poirot à? Tôi có những điều khác cần phải suy nghĩ. Poirot hỏi. Theo ý kiến của anh thì điểm chính yếu của vụ án ở đâu? Sutton lấy ra cuốn sổ tay. Ta hãy bắt đầu xem xét các sự kiện đi. Để mở đầu có những người không thể làm chuyện ấy, ta hãy loại họ ra ngoài vòng điều tra trước đã. Họ là... Là Afri và Harry Lee. Họ có chứng cứ ngoại phạm được xác định rõ ràng. Bà Afri Lee cũng thế, vì lão Tressilian thấy bà ta trong phòng khách chỉ chừng một phút trước khi cuộc cãi vã khởi đầu ở trên lầu. Ba người ấy được loại ra. Bây giờ với những người khác, đây là một bản liệt kê. Tôi đã viết lại như thế này cho rõ ràng. Anh trao cuốn sổ cho Poirot, trong đó có ghi: lúc xảy ra tội ác. Churchill, dấu chấm hỏi. Bà Churchill, dấu chấm hỏi. Ông David Lee đang đánh đàn trong phòng nhạc được vợ xác nhận. Bà David Lee ở trong phòng nhạc được chồng xác nhận. Cô Echavados ở trong phòng ngủ của mình không được xác nhận. Stephen Farr ở trong phòng khiêu vũ mở máy hát đĩa được ba người giúp việc trong sảnh của gia nhân nghe thấy tiếng nhạc xác nhận. Trả lại bản liệt kê, Poirot hỏi. Và vậy thì sao hả? Và vì thế cho nên, Sutton nói, công chừng Churchill đã giết ông già. Bà Churchill có thể đã giết ông ta, có thể Pilla đã giết, hoặc ông hoặc bà David đã có thể giết ông ta, nhưng không phải cả hai. Vậy là ông không chấp nhận được chứng cứ ngoại phạm đó à? Giám sát Sutton lắc đầu một cách dứt khoát. Không đời nào. Chồng và vợ luôn trung thành với nhau mà. Họ có thể cùng làm chuyện ấy, hoặc nếu một người làm chuyện ấy thì người kia sẵn sàng tuyên thệ vì một chứng cứ ngoại phạm. Tôi xem xét thế này. Ai đấy đánh đàn piano trong phòng nhạc, có thể là David. Có khả năng đó là vì anh ta là một nhạc sĩ được công nhận. Nhưng không hề có bất cứ điều gì chứng tỏ vợ anh ta cũng ở đấy, ngoài lời khai của hai vợ chồng. Tương tự, có thể Hilda là người đánh đàn piano trong khi David Morlando giết cha mình. Còn trường hợp của hai anh em trong phòng ăn tuyệt đối khác. Afri và Harry Lee hoàn toàn không yêu thương nhau. Không ai trong hai người kia chịu khai man vì người kia đâu. Còn Stephen Farr thì sao? Có khả năng anh ta là nghi can, vì chứng cứ ngoại phạm về cái máy hát đĩa hơi mỏng manh một chút. Mặt khác, đấy là một chứng cứ ngoại phạm thật ra còn vững vàng hơn gấp 10 lần một chứng cứ ngoại phạm ngụy tạo sẵn, như sợi dây đã nhuộm màu trước khi dệt thành vải. Poirot cúi đầu suy nghĩ. Tôi biết anh muốn nói gì rồi. Đó là chứng cứ tội phạm của một người không hề biết mình sẽ được yêu cầu cung cấp một cách chính thức. Chính xác. Và dù thế nào đi nữa, tôi cũng không tin một người nước ngoài lại dính líu vào vụ này. Poirot nói nhanh. Tôi đồng ý với anh. Đây là chuyện gia đình, là một chất độc phát tác trong máu, là chuyện tình thân ngấm ngầm thầm kín. Tôi nghĩ ở đây có hận thù và hiểu biết. Ông phẩy tay. Tôi không biết. Khó thật đó. Giám sát Sutton nãy giờ kính cần chờ đợi nhưng chẳng ấn tượng nhiều lắm, anh nói. Đúng là khó thật, ông Poirot ạ. Nhưng ta sẽ khám phá ra không việc gì phải sợ hãi. Bằng cách loại trừ và suy luận logic, bây giờ ta đã có các khả năng. Những người có cơ hội phạm tội: George Lee, Magdalene, David Lee, Hilda Lee, Pilar Echavados, và tôi muốn thêm vào đấy Stephen Farr. Bây giờ ta nói đến động cơ phạm tội. Ai có động cơ trừ khử ông già Lee? Ở đấy chúng ta cũng có thể loại bỏ một số người nhất định. Cô Echavados là một. Tôi nắm được theo nội dung bản di chúc hiện hành thì cô ta hoàn toàn chẳng có được bất cứ thứ gì. Nếu ông già Lee chết trước mẹ cô ta thì phần gia tài chia cho bà mẹ hẳn sẽ chuyển xuống cho cô ta, trừ khi mẹ cô ta để lại di chúc khác hẳn. Nhưng vì Jennifer chết trước ông già cho nên phần di sản ấy sẽ được chuyển giao cho những người khác trong gia đình. Vì thế, điều cô gái quan tâm là giữ cho ông già còn sống. Ông ta đã bất ngờ ưa thích cô gái nên khá chắc chắn sẽ để lại một món tiền khá lớn khi lập một di chúc mới. Cô ta có mọi thứ để mất và chẳng được lợi lộc gì cả khi giết chết ông già, ông đồng ý không? Hoàn toàn đồng ý. Dĩ nhiên. Còn có khả năng cô gái đã cắt cổ ông già đó vì nóng giận trong lúc cãi nhau. Nhưng dường như đối với tôi, hoàn toàn không thể xảy ra. Trước tiên, họ đang có quan hệ hết sức tốt đẹp và cô ta ở đây chưa đủ lâu để có thể ôm mối hằn thù vì bất cứ điều gì. Vì thế dường như có khả năng rất cao cô Echavados không có liên quan gì đến tội ác ấy. Trừ trường hợp ông có thể cãi lại rằng cắt cổ họng một người không phải là một cách của người anh, như bà George, bạn của ông vừa nêu ra. Đừng gọi cô ta là bạn của tôi, Poirot vội bảo. Nếu không tôi sẽ nhắc tới cô bạn Echavados của anh đó, vì cô ta từng khen anh hết sức đẹp trai mà. Ông thích thú thấy vẻ nghiêm túc của anh chàng giám sát bị chao đảo một lần nữa. Viên sĩ quan cảnh sát thẹn đỏ mặt. Poirot ngó anh ta với vẻ khoái trá. Ông nói, và giọng ông có một âm điệu thèm thuồng. Đúng là bộ ria mép của anh đẹp tuyệt vời. Xin cho tôi biết, có phải anh dùng một loại pomade đặc biệt để bôi nó không? Pomade? Thuốc mỡ hả? Lạy Chúa, không phải đâu. Anh dùng thứ gì hả? Dùng á? Hoàn toàn chẳng có gì cả. Nó cứ mọc ra thế thôi. Poirot thở dài. Anh được tạo hóa yêu đãi đó. Ông vuốt ve bộ ria mép đen rậm rạp của mình rồi lại thở dài. Dù có dùng những thứ thuốc đắt tiền tới đâu đi nữa, ông lẩm bẩm, để phục hồi màu sắc tự nhiên cũng làm cho chất lượng bộ râu suy giảm đi một chút. Không hề quan tâm đến việc chăm sóc râu ria, giám sát Sutton thản nhiên nói tiếp. Xét về động cơ phạm tội, có lẽ ta có thể loại ông Stephen Farr ra. Đúng là có thể có trò bịp bợm gì đấy giữa bố ông ta và ông Lee, và ông kia đã phải chịu khổ sở. Nhưng tôi nghi ngờ điều ấy. Thái độ của Farr vô tư, thoải mái và quả quyết khi anh ta đề cập đến đề tài ấy. Anh ta hết sức tự tin và có lẽ đã không hành động như thế. Không, có lẽ tôi sẽ không tìm ra bất cứ điều gì. Chắc anh không tìm ra đâu. Còn một người nữa có động cơ giữ cho ông già Lee còn sống là con trai Harry Lee của ông. Đúng là anh ta được hưởng lợi nhờ bản di chúc, nhưng tôi không tin anh ta biết được sự thật ấy. Nhất định không thể biết chắc đâu. Ấn tượng tổng quát có vẻ như Harry rõ ràng đã bị cắt phần gia tài thừa kế vào thời điểm anh ta thoát ly khỏi vòng kiềm tỏa. Nhưng giờ đây anh ta sắp sửa được hưởng ân huệ trở lại rồi kia mà. Hoàn toàn có lợi khi bố anh ta lập một di chúc mới. Sẽ quá ngu ngốc khi giết ông già vào lúc này. Quả thật như ta biết đấy, anh ta chẳng thể nào làm việc ấy. Ông thế đấy, ta đang tiếp tục xem xét. Đã loại bỏ rất nhiều người rồi. Đúng quá đi. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ không còn lại người nào nữa. Sutton nhăn răng cười. Không đi nhanh đến mức ấy đâu. Ta có George với vợ anh ta, David cùng với bà David, và tất cả bọn họ đều hưởng lợi từ cái chết ấy. Và theo tất cả những gì tôi xác minh được thì George đang thèm khát có nhiều tiền. Hơn nữa, Bố anh ta vừa đe dọa sẽ cắt giảm khoản tiền trợ cấp. Như thế ta có chắc chờ với động cơ và cơ hội đấy. Tiếp tục đi, Poirot bảo. Và ta có bà chắc chờ mê tiền như mèo mê kem. Và tôi sẵn sàng cược ngay phút này cô ta mắc nợ như chúa trồm đấy. Cô ả ghen tị với cô gái người Tây Ban Nha. Cô ta nhanh chóng phát hiện ra cô kia đang có được uy thế với ông già. Cô ả đã nghe ông già nói đang cho gọi luật sư. Thế là cô ả đánh thật nhanh. Ông có thể xác minh trường hợp này? Có thể. Rồi David và vợ anh ta, họ được thừa kế theo di chúc hiện nay, nhưng dù sao đi nữa tôi không tin động cơ vì tiền lại đặc biệt mạnh mẽ trong trường hợp của họ. Không à? Không. David có vẻ hơi mơ mộng một chút, không phải tiếp người hám lợi, nhưng anh ta... À, anh ta kỳ quặc. Theo như tôi thấy thì có ba động cơ trong án mạng này. Có vụ mất kim cương phức tạp, có bản di chúc và có... À, chỉ đơn thuần là thù ghét. À, anh thấy như vậy sao? Dĩ nhiên, điều ấy vẫn trong tâm trí tôi ngay từ đầu rồi. Nếu David Lee giết cha mình, có lẽ không phải vì tiền đâu. Và nếu anh ta là tội phạm, điều ấy có thể giải thích chuyện... À, chuyện đổ máu ấy. Poirot nhìn anh có ý khen ngợi. Phải đó. Tôi tự hỏi khi nào anh mới quan tâm xem xét điều đó. Quá nhiều máu, bà Afri còn phải nói như vậy. Nó đưa ta trở về với những nghi thức hành lễ cổ xưa, với việc hiến tế bằng máu, với việc bôi máu của vật hiến tế. Sắc đình cau mày hỏi. Ông muốn nói kẻ làm việc ấy là một người bị điên sao? Mần chê, con người có đủ thứ bản năng sâu kín mà chính người đó cũng không hay biết. Sự khát máu, nhu cầu hiến tế. Sắc đình nói với vẻ hoài nghi. David có vẻ là một anh chàng trầm lặng vô hại. Anh không hiểu tâm lý học. David là một người sống trong quá khứ, một người trong lòng ký ức về mẹ mình vẫn còn rất sống động. Anh ta cứ tránh xa cha mình trong nhiều năm vì không thể tha thứ cho cách cha mình đối xử với mẹ. Anh ta tới đây, ta cứ giả sử là để tha thứ. Nhưng có lẽ anh ta không thể nào tha thứ. Ta quả có biết một điều, khi David Lee đứng bên xác cha, anh ta có phần nào đó nguôi ngoai và mãn nguyện. Cối xay của Chúa nghiền chậm chậm, thế nhưng nghiền nát quá trừng trừng. Là quả báo, trả giá đó, sự đền tội đã xóa sạch điều sai trái rồi. Sutton bất chợt rùng mình. Đừng nói như thế, ông Poirot à. Ông vừa giáng cho tôi một cú điếng người. Có lẽ đúng như ông nói. Nếu thế thì bà Levitt đã biết chuyện và biết phải làm thế nào để bao che cho người chồng. Tôi có thể hình dung ra cô ta làm vậy. Ngược lại, tôi không tưởng tượng nổi cô ta lại là kẻ giết người. Một loại phụ nữ thoải mái tầm thường như thế. Poirot tò mò nhìn anh. Hóa ra cô ta tạo ấn tượng với anh như thế sao? Ông khẽ hỏi. À, phải, một con người chất phác. Không biết ông có hiểu ý tôi nói không? Ồ, tôi hoàn toàn hiểu ý của anh. Sắc đình ngó ông. Thôi nào, ông Poirot à, ông đã có ý định về vụ án rồi. Ta hãy bàn về những ý kiến ấy đi. Poirot chậm rãi đáp. Tôi đã có ý kiến đúng vậy, nhưng còn khá mơ hồ. Hãy cho tôi nghe tóm tắt của anh về vụ án trước đã. À, như tôi vừa nói, có thể có ba động cơ: thù hằn, kiếm chắc và vụ mất kim cương phức tạp này. Hãy xem xét các sự kiện theo trình tự thời gian. 3:30, gia đình tập họp, nói chuyện điện thoại với luật sư được cả gia đình nghe lọt. Sau đấy ông già chút hết bực tức lên cả nhà, bảo tất cả xéo đi. Họ len lét ra ngoài như một bầy thỏ khiếp sợ. Hilda tụt lại đằng sau. Poirot nhắc. Cô ta đã nán lại nhưng không lâu. Sau đấy khoảng chừng 6 giờ Afri có một cuộc nói chuyện riêng với cha. Một cuộc nói chuyện riêng chẳng vui vẻ gì. Harry sẽ được phục hồi quyền lợi. Afri không hài lòng. Dĩ nhiên Afri phải là nghi can chính của chúng ta. Anh ta có động cơ mạnh nhất vượt xa những kẻ khác. Tuy nhiên, xin nói tiếp, Harry Lee đến sau đấy, đang vô cùng bực tức, đến với ông già đúng nơi ông ta muốn gặp. Nhưng trước hai cuộc nói chuyện ấy, ông Simon Lee đã phát hiện ra Kim Cương bị mất và gọi điện thoại cho tôi. Ông ta không hề đề cập đến vụ mất cắp với cả hai con trai. Vì sao? Theo ý kiến của tôi, vì ông ta hoàn toàn chắc chắn cả hai đều không liên can gì tới vụ trộm. Cả hai đều không bị tình nghi. Như tôi nói ngay từ đầu, tôi tin ông ta tình nghi Horbury là một kẻ khác, và tôi khá chắc chắn ông ta định làm gì. Hãy nhớ ông ta đã nói một cách rõ ràng không muốn bất cứ ai đến ngồi với ông ấy tối hôm ấy. Vì sao? Vì ông ta chuẩn bị sẵn sàng cách xử lý hai việc. Trước tiên là cuộc viếng thăm của tôi, và thứ nhì là cuộc viếng thăm của nghi can khác ấy. Ông ta quả có yêu cầu ai đấy đến gặp mình ngay lập tức sau bữa ăn tối. Bây giờ kẻ ấy còn có thể là ai chứ? Có thể là George Lee. Vợ anh ta còn có nhiều khả năng hơn nữa. Và có một người nữa trở vào phòng điều tra ấy, Pilar Echavados. Ông ta đã cho cô ta xem những viên kim cương, đã cho cô ta biết giá trị của chúng. Sao ta biết được cô gái ấy không phải là kẻ trộm chứ? Hãy nhớ những lời nói bóng gió bí ẩn này về hành vi ô nhục của bố cô ta. Có lẽ hắn là một kẻ trộm chuyên nghiệp và cuối cùng đã vào tù vì tội ấy. Poirot nói chậm chậm. Và như anh nói, Pilar Echavados trở vào trong vòng điều tra. Phải, là kẻ trộm, chẳng có cách nào khác. Cô ta có thể đã mất khôn khi bị phát hiện. Có thể cô ta đã nhào tới tấn công ông ngoại của mình. Poirot nói chậm rãi. Có thể là như vậy. Phải. Giám sát Sutton nhìn ông chòng chọc. Nhưng ý kiến của ông không phải vậy sao? Nào, ông Poirot à, ý kiến của ông là thế nào? Tôi luôn muốn trở lại cùng một vấn đề, tính cách của người đã khuất. Ông Simon Lee là người có cùng cách ra sao hả? Có gì bí ẩn đâu. Sutton vẫn ngó lom lom. Vậy hãy nói cho tôi biết đi, tức là theo quan điểm ở địa phương, hãy nói những gì được biết về người đàn ông đó. Giám sát Sutton quệt một ngón tay dọc quai hàm vẻ ngờ vực, trông anh bối rối. Tôi không phải là người địa phương này. Tôi từ Riverside, bên kia ranh giới, hạt lân cận. Nhưng dĩ nhiên, ông già Lee là một nhân vật nổi tiếng ở đây. Tôi biết về ông ta hoàn toàn nhờ nghe người ta nói. Vậy sao? Và điều ông nghe nói đó là gì vậy? À, ông ta là một kẻ khôn ngoan đáo để. Chẳng có mấy ai thắng nổi ông ta đâu. Nhưng ông ta rất hào phóng về tiền bạc, rộng rãi, người ta nói thế. Tôi không hiểu nổi làm sao cha nào con nấy thế mà ông George lại hoàn toàn trái ngược. À, nhưng có hai dòng con khác nhau trong gia đình. Afri, George và David giống nhau, ít ra là vẻ bề ngoài, vì cùng một mẹ sinh ra. Sáng nay tôi vừa xem mấy bức chân dung trong hành lang đó. Ông ta nóng này. Giám sát Sutton nói tiếp. Và dĩ nhiên là mang tay tiếng với phụ nữ, là thời ông ta còn trẻ. Ông ta tàn phế nhiều năm nay rồi. Nhưng ngay cả như vậy, ông ta vẫn luôn cư xử rất hào phóng. Hễ có chuyện phiền phức, ông ta vẫn luôn chi thật hậu hĩnh, rồi thường hay cho cô gái đi lấy chồng như chẳng có chuyện gì. Có thể ông ta từng là đồ đê tiện, nhưng không keo kiệt. Ông ta đối xử tệ bạc với vợ mình, chạy theo những người đàn bà khác và hờ hững với bà ấy. Bà đã chết vì con tim tan vỡ. Người ta nói thế. Đấy là từ ngữ thật thích hợp, nhưng tôi tin bà thật sự rất bất hạnh. Quý bà tội nghiệp, không còn nghi ngờ gì nữa ông Lee, là một nhân vật kỳ quặc. Trong lòng ông ta còn có cái nét ưa báo thù nữa. Nếu ai đấy giáng cho ông ta một đòn ác hiểm, ông ta luôn ăn miếng trả miếng. Người ta nói thế, và không hề bận tâm phải chờ đợi bao lâu mới có thể làm việc ấy. Cối xay của Chúa nghiền chậm chậm, thế nhưng nghiền nát quá chừng chừng. Poirot lẩm bẩm. Giám sát Sutton nói nặng. Cối say của quỷ thì có. Ông Simon Lee có gì thánh thiện? Hạng người có thể nói là đã bán linh hồn cho quỷ và khoái trá vì cuộc đổi trác ấy. Và ông ta còn ngạo mạn nữa, ngạo mạn như Lucifer ấy. Ngạo mạn như Lucifer, điều anh nói có tính gợi ý đó. Sutton có vẻ bối rối. Ông không định nói ông ta bị sát hại vì ngạo mạn đấy chứ? Tôi muốn nói có một thứ gọi là di sản. Simon Lee đã truyền sự ngạo mạn của mình cho các con trai. Ông nín bặt. Hilda Lee vừa ra khỏi nhà và đứng nhìn dọc theo sân hiên. Trường bà. Tôi định đi tìm ông Poirot ạ. Giám sát Sutton cáo lỗi rồi trở vào nhà. Nhìn theo anh, Hilda nói. Tôi không biết ông ấy đang nói chuyện với ông. Cứ tưởng ông ấy đang nói chuyện với Pila chứ. Ông ấy có vẻ là người tử tế, hết sức ân cần chu đáo với người khác. Giọng cô dịu dàng, âm điệu trầm bổng, nhẹ nhàng và êm ái. Poirot hỏi. Bà nói muốn gặp tôi à? Cô khẽ gật đầu. Phải, tôi nghĩ ông có thể giúp tôi. Tôi sẽ vui thích vì được làm như vậy, madame. Ông là một người rất thông minh, ông Poirot ạ. Tôi đã thấy điều ấy tối qua. Tôi nghĩ có những chuyện ông sẽ tìm ra hết sức dễ dàng. Tôi muốn cho ông hiểu rằng chồng tôi... Sao ạ, thưa bà? Tôi sẽ không nói như thế này với giám sát Sutton. Ông ấy chẳng chịu hiểu đâu, nhưng ông sẽ hiểu. Poirot cúi đầu đáp lại. Bà quá đề cao tôi rồi, thưa madame. Hilda bình thản nói tiếp. Chồng tôi, bao năm từ khi tôi lấy anh ấy, tôi chỉ có thể mô tả là một người què quạt về tinh thần. À, khi thân xác ta phải chịu tổn thương sau đấy hết sức nặng nề, nó gây sốc và đau đớn, nhưng cũng từ từ hồi phục. Da thịt lành lặn, xương cốt liền lại. Có thể yếu đi một chút, có một vết sẹo nhẹ nhưng chẳng có gì hơn thế. Chồng tôi, ông Poirot ạ, đã chịu tổn thương hết sức nặng nề về tinh thần vào lứa tuổi nhạy cảm nhất. Anh ấy vô cùng yêu quý mẹ của mình và từng chứng kiến bà mất đi. Anh ấy tin rằng cha của mình phải chịu trách nhiệm đạo đức đối với cái chết ấy. Từ cú sốc đó, anh chưa bao giờ hoàn toàn bình phục. Nỗi oán giận cha chưa hề nguôi ngoai. Chính tôi đã thuyết phục David đến đây vào mùa Giáng sinh này để làm lành với cha. Tôi muốn thế vì anh ấy. Tôi muốn vết thương lòng anh ấy lành lặn lại. Bây giờ tôi mới nhận ra đến đây là một sai lầm. Ông Simon Lee tiêu khiển bằng cách chọc vào vết thương lòng khi xưa. Đấy là một việc làm rất nguy hiểm. Poirot hỏi. Có phải bà đang cho tôi biết, madame, chồng bà đã giết chết cha mình không? Tôi đang cho ông biết, ông Poirot ạ. Hẳn anh ấy có thể dễ dàng làm như thế. Và tôi còn nói với ông chuyện này nữa. Anh ấy đã không làm. Khi ông Simon Lee bị giết, con trai ông ta đang chơi bài Dead Mark, ước muốn giết người đang ở trong lòng anh ấy. Nó truyền qua những ngón tay và chết đi trong những làn sóng âm thanh. Đấy là sự thực. Poirot im lặng chừng vài phút rồi hỏi. Còn bà, madame, phán quyết của bà về bi kịch quá khứ đó ra sao? Ông muốn nói đến cái chết của vợ ông Simon Lee à? Phải. Hilda chậm rãi nói. Tôi hiểu chuyện đời vừa đủ để biết chẳng bao giờ có thể phán xét bất cứ trường hợp nào dựa theo phẩm chất bên ngoài. Xét theo toàn bộ mặt thì ông Simon Lee hoàn toàn đáng trách và vợ ông ta đã bị đối xử tàn tệ. Đồng thời tôi thành thật tin rằng có một kiểu ngoan ngoãn dễ bảo. Một khuynh hướng nghiêng về tình mẫu tử quả có gợi lên những bản năng hết sức tồi tệ kiểu nào đấy trong một người đàn ông. Tôi nghĩ ông Simon Lee vẫn thường ca ngợi nghị lực và sức mạnh của cá tính. Đơn giản, chỉ là ông ta bực mình cái tính nhẫn nhịn và khóc lóc thôi. Poirot gật đầu rồi hỏi. Tối qua chồng bà nói, mẹ tôi chưa bao giờ than van oán trách, có đúng như vậy không? Hilda đáp, có vẻ nôn nóng. Dĩ nhiên là không rồi. Bà cứ than phiền với David suốt. Bà đặt cả gánh nặng bất hạnh của mình lên vai anh ấy. Anh ấy quá trẻ, còn quá trẻ dại quá chừng, nên không chịu đựng nổi tất cả những gì bà ấy bắt anh ấy phải gánh chịu. Poirot trầm ngâm ngó cô. Hilda đỏ mặt vì cái nhìn chằm chằm của ông và cắn môi. Tôi hiểu, ông nói. Câu hỏi gay gắt. Ông hiểu cái gì? Ông trả lời. Tôi hiểu đáng lẽ bà phải là mẹ của chồng mình khi mà bà vẫn thích là một người vợ hơn. Cô ngoảnh mặt đi. Ngay lúc đó David từ trong nhà bước ra rồi đi dọc theo sân hiên về phía họ. Anh hỏi, và giọng nói có một âm điệu rõ là vui vẻ. Hilda ơi, chẳng phải là một ngày đẹp rực rỡ hay sao? Cứ như mùa xuân chứ không phải mùa đông. Anh tới gần hơn nữa, đầu ngửa về đằng sau. Một mớ tóc vàng hoe xõa xuống trước trán, cặp mắt xanh rực sáng. Chồng anh có vẻ trẻ trung và con nít một cách đáng kinh ngạc. Anh ta có niềm hăng say của tuổi trẻ, vẻ rạng rỡ vô tư lự. Hercule Poirot nín thở. Mình cùng đi xuống hồ nước nhé, Hilda. Anh ta bảo. Cô mỉm cười khoác tay chồng cùng nhau đi ra xa. Trong khi dõi mắt nhìn theo họ, Poirot thấy cô quay lại liếc nhìn mình một cái thật nhanh. Ông bắt gặp một nỗi lo âu thoáng hiện lên thật nhanh chóng. Hay phải chăng đó là... Ông tự hỏi. Nỗi sợ hãi. Hercule Poirot từ từ đi về phía đầu bên kia sân hiên. Ông tự nhủ. Như mình vẫn thường nói, mình là linh mục nghe xưng tội. Và bởi vì phụ nữ tới xưng tội thường xuyên hơn đàn ông, nên sáng nay các bà đã tới gặp mình. Không biết sắp tới đây còn ai nữa không? Khi xoay người ở cuối sân hiên và bước trở lại, ông biết câu hỏi của mình đã được trả lời. Lydia đang đi về phía ông. Chương 4. Lydia nói: Xin chào ông Poirot. Lão Chesilian vừa cho tôi biết sẽ tìm thấy ông ở ngoài này với Harry. Nhưng tôi rất vui khi thấy ông chỉ có một mình. Chồng tôi vừa mới nói với tôi về ông đấy. Tôi biết anh ấy rất nóng lòng muốn nói chuyện với ông. À, vậy sao? Bây giờ tôi sẽ đi gặp ông ấy được không? Ngay lúc này thì chưa được ạ. Đêm hôm qua, hầu như anh ấy chẳng ngủ nghe gì cả. Cuối cùng tôi phải cho uống một liều thuốc ngủ rất mạnh. Anh ấy vẫn đang say ngủ và tôi không muốn quấy rầy. Tôi hoàn toàn hiểu được. Vậy là rất khôn ngoan. Tôi có thể thấy tối qua cú sốc đó hết sức kinh khủng. Cô nghiêm giọng. Ông thấy đấy, ông Poirot ạ. Anh ấy thật sự lo lắng, nhiều hơn những người khác. Tôi hiểu. Cô hỏi, các ông giám sát, có ý kiến gì về kẻ nào có thể làm ra chuyện khủng khiếp này không? Poirot trả lời một cách thận trọng. Thưa bà, chúng tôi có một số ý kiến về những ai không làm chuyện đó. Lydia cơ hồ mất kiên nhẫn. Thật giống như một cơn ác mộng, quá đỗi kỳ quái. Tôi không tin nổi, đây là sự thật. Cô còn nói thêm. Còn Herbury thì sao ạ? Thật ra anh ta có ở rạp chiếu phim như anh ta nói không? Có, thưa bà. Câu chuyện của anh ta đã được kiểm tra. Anh ta đã nói thật. Lydia dừng lại bứt một ít lá thủy tùng, mặt tái nhợt đi một chút, cô nói. Nhưng thật là khủng khiếp, chỉ còn lại người trong gia đình. Chính xác. Ông Poirot ạ, tôi không thể nào tin nổi. Madame, bà có thể và quả có tin điều đó. Cô có vẻ sắp sửa phản đối, rồi đột nhiên mỉm cười buồn bã. Cô nói, một kẻ đạo đức giả quá chừng. Ông gật đầu. Nếu bà phải nói thẳng nói thật với tôi, thưa bà, hẳn bà sẽ thừa nhận hình như đối với bà chuyện một người trong gia đình sát hại cha chồng bà hoàn toàn là đương nhiên. Lydia gắt. Nói thế kỳ quặc quá đấy, ông Poirot ạ. Phải, đúng vậy. Nhưng cha chồng bà là một con người kỳ quái mà. Tội nghiệp ông già. Bây giờ tôi có thể thấy tội nghiệp ông ta rồi. Khi còn sống, ông ta cứ làm phiền tôi không kể xiết. Poirot nói. Vậy tôi sẽ hình dung. Ông cúi xuống một chậu đá. Những cái này sắp đặt thật khéo tay, hết sức thú vị. Tôi rất vui vì ông thích chúng. Đây là một sở thích riêng của tôi. Ông có thích cảnh Bắc Cực này với những con chim cánh cụt trên mặt băng không? Thật dễ thương. Còn cái này là gì vậy? Ôi, đấy là biển chết. Hay sẽ là cái ấy? Vẫn chưa hoàn tất à? Ông chưa được ngắm nó đâu. Bây giờ cái này tôi đặt tên là vùng Piana ở đảo Corsair. Bãi đá ở đấy toàn là màu hồng sẫm và quá dễ thương ở nơi nó đi xuống biển xanh. Cảnh sa mạc này khá vui, ông không nghĩ thế sao? Cô dẫn ông đi theo. Khi họ tới đầu sân đằng xa, cô nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi phải đi xem Afri đã thức dậy hay chưa. Khi Lydia đi rồi, Poirot từ từ quay trở lại khu vườn tượng trưng cho biển chết. Ông nhìn nó khá chăm chú. Sau đó, ông cúi xuống vốc lên một nắm sỏi, rồi để cho chúng chảy xuống qua những kẽ ngón tay. Đột nhiên, mặt ông biến sắc. Ông đưa những viên sỏi lên gần sát mặt mình. Mẹ kiếp, chết tiệt, ông nói. Thật bất ngờ, chuyện này chính xác nghĩa là thế nào nhỉ?